Mộ Thiển, bọn tớ sắp đến nơi rồi. Tình hình bên đó thế nào? Giọng nói sốt ruột của Diệp Vi Nông truyền tới. Mộ Thiển không khỏi mừng rỡ, nhưng cô chỉ nói ngắn gọn nhanh lên. Ở đầu bên kia, Diệp Vi Nông cũng trả lời ngắn gọn. Được chờ tớ, sau khi cúp điện thoại, Mộ Thiển định đứng dậy, vai cô đột nhiên bị một lực kéo mạnh. Cô ngã xuống giường của Châu Á Trạch, anh lập tức che chắn lên người cô. Sau đó là hai tiếng súng bằng, bằng, và tiếng kính vỡ rào rào. Theo tiếng súng nổ, thân hình Châu Á Trạch ở bên trên Mộ Thiển giật nhẹ. Mộ Thiển sợ đến mức hồn bay phách tán. Cô muốn ngồi dậy nhưng Châu Á Trạch có sức mạnh kinh người, anh đè xuống khiến cô không thở nổi. Nước mắt dâng tràn hai khóe mi Mộ Thiển, cô không thể kiềm chế hét lớn. Châu Á Trạch, anh sao rồi? Đến lúc này Châu Á Trạch mới buông thõng tay. Mộ Thiển đẩy người anh ngồi dậy. Cảnh tượng trước mắt khiến Mộ Thiển hóa đá, cửa kính thông ra ban công bị vỡ thành từng mảnh bắn tung tóe. Một người đàn ông lạ mặt nằm gục giữa đống thủy tinh, máu chảy xối xả từ sau gáy hắn. Hiển nhiên hắn bị Châu Á Trạch bắn trúng đầu. Còn Châu Á Trạch thì sao? Anh đang ngồi tựa trên giường, hai tay buông thõng hai bên, khẩu súng đã rời khỏi tay rơi xuống đất. Ngực phải của anh xuất hiện một lỗ nhỏ đang rỉ máu, nơi đó chính là lá phổi của anh. Nước mắt giàn giụa khiến Mộ Thiển không thể nhìn rõ, cô run run đỡ Châu Á Trạch nằm xuống. Nhưng cô vừa chạm vào người anh rên một tiếng đau đớn, làm Mộ Thiển rụt tay lại, cô nghẹn ngào. Anh, thế nào rồi, bọn họ sắp đến nơi, anh hãy cố gắng. Cố gắng chịu đựng, Châu Á Trạch dường như mất hết sức lực, thần sắc vô cùng mệt mỏi. Anh miễn cưỡng mở mắt nhìn Mộ Thiển và cất giọng thêu thao. Chị dâu, khóc gì chứ, tôi không chết được đâu. Mộ Thiển nắm chặt hai bàn tay Châu Á Trạch, tất nhiên anh sẽ không chết, suýt đang đợi anh ở nước ngoài. Anh đừng nói gì nữa, tôi sẽ lập tức đưa anh đi bệnh viện. Châu Á Trạch dường như không nghe thấy lời Mộ Thiển nói, đôi bàn tay anh trong tay cô cũng vô cùng yếu ớt. Anh nhìn Mộ Thiển nhưng ánh mắt của anh rất xa xăm. Dâu trưởng như người mẹ, giọng nói khàn khàn của anh vang lên, ánh mắt anh có phần xấu hổ. Chị dâu, nếu chị hôn tôi sẽ không chết. Mộ Thiển ngây người trong giây lát nhưng phản ứng của cơ thể nhanh hơn ý thức, cô nhoài người đặt một nụ hôn nhẹ lên vùng trán lạnh giá của Châu Á Trạch. Tuy nhiên, anh ngoái đầu, môi anh dính chặt vào môi cô. Mộ Thiển sững sờ, nhất thời quên mất phản kháng. Cô chỉ cảm thấy bờ môi lạnh buốt và đầu lưỡi nóng hổi điên cuồng của anh. Hơi thở đàn ông xa lạ tấn công hệ thần kinh của cô, khiến cô không thở nổi. Một nụ hôn ngắn ngủi nhưng đối với Mộ Thiển như cách một thế kỷ. Sau đó, Châu Á Trạch bất động, phảng phất nụ hôn vừa rồi đã tiêu hao chút sức lực cuối cùng của anh. Mộ Thiển lùi lại phía sau, thấy anh nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt ngày càng khó coi. Tôi muốn thử, mùi vị, người phụ nữ của lão đại từ lâu. Châu Á Trạch đột nhiên mở mắt, ánh mắt anh có phần mông lung, ngữ khí như tự lẩm bẩm. Đúng là rất tuyệt, nước mắt Mộ Thiển lại chảy xuống, Châu Á Trạch thở dài. Tôi có lỗi với anh ấy. Sau đó anh gục xuống, không còn bất cứ cử động nào khác. Mộ Thiển đờ đẫn nắm chặt hai tay anh, toàn thân cô hóa đá. Một lúc sau, bên ngoài có tiếng động một, gocchuyenaudio.com, người nói nhỏ, cô ấy vẫn còn sống. Giọng nói mừng rỡ của Diệp Vi Nông vang lên. Thiện Thiển, cậu không sao đấy chứ? Mộ Thiển nhìn Châu Á Trạch mở mắt nằm bất động trên giường. Trông anh như đang trầm tư, lại giống đang ngủ mở mắt. Nhưng cả người anh không một chút sinh khí. Cô từ từ đứng dậy, cất giọng khàn đặc. Vi Nông, mau đưa tớ đến khu nghỉ mát ở ngoài ô phía đông thành phố. Cách Trương.